Chương 2189, 2450 Tần Thiên cùng hướng đi của. Hai người đều là đứng ở chuẩn thánh điên phong nhân. Đa Bảo đạo nhân, làm Thông Thiên giáo chủ đại đệ tử, từng ấy năm tới nay, thực lực uy chấn thiên hạ, được xưng là thánh nhân chi hạ đệ nhất nhân, là mọi người đều biết sự tình. Mà cái kia Lâm Thiên Diêu, phía trước tuy là yên lặng vô danh, thế nhưng ở tứ thánh xuất thủ sau đó, thanh danh của hắn lại chấn động thiên hạ. Nữ Hoa Nương Nương đệ tử duy nhất, chuẩn thánh điên phong tu vi, một người một mình đấu xiển giáo thập nhị kim tiên mà toàn thắng, đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không chút nào thỏa hiệp. Các loại này truyền kỳ từng trải, chỉ làm liền bây giờ Lâm Thiên Diêu ở tu chân giới thanh minh vô cùng hiển hách. Mà đây vẫn chỉ là người khác biết, nếu như bọn họ biết, trước đó mấy ngày, bị cửu đại thánh vật chọn chúng cũng chính là Lâm Thiên Diêu, nhưng không biết, thế gian này, lại muốn nhắc lên như thế nào phong ba dung chuyển. Đương nhiên, Lâm Thiên Diêu còn có mặt khác một thân phận, nếu như nói ra, đó đúng là lòng trời lở đất, rung động hồng hoang vô tận năm tháng chuyện lớn. Hắn thánh nhân thân phận cái kia, Tần Thiên cùng đạo hữu, ngươi dự định xử trí như thế nào? Hắn Lâm Thiên Diêu thấy Đa Bảo đạo nhân bằng lòng cùng mình chết chung, trong lòng bởi vì cửu đại thánh vật mà mang tới phiền muộn liền hơi chút hóa giải một cái. Lúc này, hắn chợt nhớ tới Tần Thiên cùng sự tình, liền muốn hỏi một chút Đa Bảo đạo nhân ý kiến. Ngày ấy, hắn không phải cũng nhận được nhất kiện hay là thánh vật sao? Chúng ta cướp đi cái kia thánh vật, ngược lại là hại hắn. Chỉ là không biết, đứa bé này, sẽ hay không dung hợp cái kia hay là thánh vật. Đang nói đến Tần Thiên cùng thời điểm, Đa Bảo đạo nhân, cũng trầm mặc một chút. Vô luận như thế nào, đối với đứa bé này, trong lòng của hắn, vẫn là có mấy phần áy náy. Mà cũng chính bởi vì vậy, Lâm Thiên Diêu mới có thể hỏi một câu. Người đã ta đã hợp tác, như vậy có một số việc, sẽ không nên gạt ngươi. Trong mắt của ta, hai tử kia, nhất định sẽ dung hợp cái kia hay là thánh vật. Mặc dù, hắn biết cái kia dung hợp thánh vật có thể hạ tràng. Còn hắn vì sao làm như vậy, ta muốn, đạo hữu hẳn là không cần ta nhiều lời a. Nghe được Thiên Diêu nói lời này, Đa Bảo đạo nhân trầm mặc. Hắn làm sao không minh bạch hải tử kia, như vậy khẩn cấp muốn đề cao thực lực của chính mình, muốn để cho mình thoát thai hoàn cốt, muốn để cho mình trở nên cường đại, vì, không phải là muốn cho chính mình tỉ tỉ và người nhà báo thù sao mà hắn nhận định cựu nhân, đúng là mình. Tần Thiên Cùng, là như thế khẩn cấp khát vọng lực lượng, vì vậy, hắn nhất định sẽ dung hợp cái kia thánh vật, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Mà Lâm Thiên Diêu tuy là phi thường đồng tình Tần Thiên Cùng, thế nhưng nói cho cùng, hai người, chung quy chỉ là người qua đường, bèo nước gặp nhau mà thôi. Nếu như Tần Thiên Cùng cố ý muốn đi làm một việc, Lâm Thiên Diêu sẽ không ngăn cản. Bởi vì hắn đã làm hắn nên làm, hắn sẽ tôn trọng Tần Thiên Cùng tuyển trạch. Mà Đa Bảo đạo nhân, cũng không giống nhau. Bởi vì Tần Minh Nguyệt quan hệ, hắn tại sao có thể nhìn Tần Thiên Cùng đi lên cái kia không đường về đâu? Chỉ là hắn lập tức phải tiến vào tử địa, sinh tử chưa biết, cho dù có thể đi ra cũng không biết là bao nhiêu năm chuyện sau này. Loại này tình huống bên dưới, hắn đã không có năng lực đi quản Tần Thiên Cùng sự tình. Hắn mặc dù là tiệt giáo đại đệ tử, vạn người kính ngưỡng, thế nhưng như thế nào đối đãi Tần Thiên rõ ràng hắn cũng không có quá nhiều biện pháp. Mà hiện tại Lâm Thiên Diêu đem vấn đề này đổ cho hắn, sẽ chờ chính hắn cho ra tới đáp án. Ta sẽ an bài hắn bái nhập đến tiệt giáo môn hạ. Nếu như hắn không muốn, ta cũng sẽ không cưỡng cầu, chỉ là, ta sẽ căn dặn trong môn người chú ý hắn. Đa Bảo đạo nhân trầm mặc hồi lâu sau, mới có nói như vậy. Đạo hữu nên biết, ta hỏi ngươi, không phải vấn đề này. Lâm Thiên Diêu nhìn Đa Bảo đạo nhân, chậm rãi nói rằng, việc này, ai cũng có thể làm. Thế nhưng, Tần Thiên Cùng, vì báo thủ, vì lực lượng, nhất định sẽ dung hợp thánh vật. Mà mấu chốt của vấn đề chính là ở chỗ, như thế nào ngăn cản hắn đi làm như vậy. Hắn là Tần gia sau cùng huyết mạch, đạo hữu, ngươi không có khả năng trơ mắt nhìn hắn rơi vào đến trong bóng tối. A Lâm Thiên Diêu nhìn Đa Bảo đạo nhân sắc mặt âm tình bất định, sau đó, trong lòng nắm chặt, không khỏi liền nói như vậy. Cái kia, đạo hữu ý tứ, nhưng là để cho ta nhốt hắn, còn là nói, để cho ta phong ấn hắn. Không cho hắn có dung hợp cái kia thánh vật cơ hội, ta có thể phong ấn hắn, thế nhưng ta làm sao có thể đủ phong ấn cái kia hay là thánh vật? Vật kia có linh tính, biết mình chủ nhân bị phong ấn sau đó, sẽ làm ra tới chuyện gì, ta cũng không thể nào đoán trước. Đa Bảo đạo nhân sắc mặt tâm trầm, hắn đích xác đau đầu nên như thế nào đối đãi Tần Thiên Cùng. Hắn trong cuộc đời tự vấn không hề có lỗi với quá bất luận kẻ nào, thế nhưng duy chỉ có đối với đứa bé này, hắn trong lòng có chút hổ thẹn. Tự nhiên không phải muốn thấy được đứa bé này, đi hướng kết cục kia. Chỉ là, Tần Thiên Cùng không nghe lời của hắn, hơn nữa, thời gian cấp bách, hắn lập tức sẽ phải rời khỏi, thánh vật, lại là như vậy vướng tay chân. Hắn nên làm như thế nào, mới có thể đi cứu vớt đứa bé này? Lâm Thiên Diêu cũng trầm mặc. Hắn biết, vấn đề này, đích xác không tốt làm. Cái kia báo thù chấp niệm ở trong lòng hắn là sâu như thế, cho dù là Lâm Thiên Diêu vận dụng tinh thần lực cũng không thể nhược hóa. Mà một khi một người nhận đúng một việc, đồng thời trở nên nguyện ý trả giá tất cả, vậy hắn sẽ trở nên rất khủng bố. Tình huống hiện tại, thông tục một điểm mà nói, tựu giống với Phương Tần Thiên cùng một lòng muốn chết, mà Đa Bảo đạo nhân lại không thể ở bên cạnh hắn nhìn hắn. Đối với dạng này một lòng muốn chết nhân, ngươi có thể đủ làm sao bây giờ đưa hắn nhốt sao? Đó là nhất không lý trí cách làm. Mà bỏ mặc không quan tâm sao như vậy, lương tâm làm sao biết không có trở ngại ta hiện muộn, sẽ cùng hắn đàm luận một lần. Đạo hữu, ngươi cùng ta cùng đi a, nếu như có thể đàm luận đã thành, cái kia tự nhiên là được rồi. Nếu như hắn vẫn nhất ý đi một mình, cái kia Đa Bảo đạo nhân nói tới chỗ này, sắc mặt bắt đầu trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, vậy hãy để cho hắn đi lên con đường kia được rồi, người luôn là muốn vì chính mình lựa chọn phụ trách. Hắn muốn làm chuyện kia, nếu như hạ quyết tâm, là ai cũng ngăn không được. Lâm Thiên Diêu ngẩn ra, sau đó lặng lẽ. Đích thật là như vậy, hắn cũng không có biện pháp khác. Sinh mệnh có thể cướp đoạt, thế nhưng tư tưởng cùng chấp niệm, như thế nào trừ tận gốc cừu hận, vẫn như cũ mai phục, cái gì, có thể hóa giải.